Xin chào các thính giả của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Hôm trước Thanh Loan vừa đưa các bạn đến với phần 8 của câu chuyện Ba Ba Ngày Thất Tỉnh, tác giả Bảo Kiến Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với phần 9 của câu chuyện này nhé. Trong mắt tất cả nữ giới đều phát sáng. Thứ tư, ngày 13 tháng 7, nắng chuyển nhiều mây. Đàn ông trung niên xuất sắc. Lúc sáng sớm, tôi đã mơ ở bên cạnh anh. Thậm chí trong mơ, anh ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi ngủ một cách an lành như cây xương rồng. Anh khẽ nói bên tai tôi, Tiểu Tiên, dậy thôi. Tôi vừa vùi đầu vào gối, vừa giơ 5 ngón tay ra. 5 phút, em ngủ thêm 5 phút. Có điều anh lấy chiếc gối ra khẽ bảo, nhưng tàu hỏa không thể chờ em thêm 5 phút. Nên thâm rào có chút tôi kiên quyết, cứ như thế cuộc đời ngủ thiếu 5 phút này sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Tôi cố gắng túm gối, đi ra, em không lên được chuyến tàu này thì em đi chuyến sau. Trên trần nhà treo một chiếc quạt loạn cũ, nó chậm chậm lắc lư, mang theo từng chùm bóng mờ. Anh lên tiếng, Tiểu Tiên, vậy anh đi trước đây. Tôi mơ mơ hồ hồ nói, anh đi trước, đi, em gặp anh ở sân ga. Bao nhiêu người như vậy, em chưa chắc sẽ gặp được anh. Đừng nói chuyện với em nữa được không? Tôi bất bình tĩnh nhắc lời anh, không gặp được thì ai nấy tự về nhà. Anh khẽ buông đôi tay đang ôm tôi xuống giường. Tôi liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Anh mặc xong quần áo, mở cửa, sau đó dừng lại vài giây. Trong vài giây đó, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên lưng mình. Anh nói, Tiểu Tiên, em sẽ hối hận vì 5 phút này đấy. Vẫn bị uy hiếp bởi cơn buồn ngủ, tôi còn cứng miệng. Anh nhanh đi đi, cuộc đời này của em có rất nhiều 5 phút. Anh nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Khiếp sợ trở về nhà. Cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng tan ra. Đột nhiên tôi tỉnh ngủ. Tôi muốn lập tức bật dậy, nhảy khỏi giường, mở cửa rồi nói với anh, đợi em với. Chính trong lúc đấu tranh như vậy, tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Giống như trong mơ, căn phòng chỉ còn mình tôi. Nhưng hơi khác ở chỗ, trong căn phòng này, từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi. Tuy là mơ, song khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy hối hận khôn nguôi về cơn buồn ngủ phút ấy. Nếu có thể tỉnh dậy đi cùng anh, giấc mơ đó có thể kéo dài hơn không? Tính khả thi giữa tôi và anh có thể nhiều hơn một chút không? Cho dù là mơ, cũng khiến tôi hy vọng như vậy. Từ lúc học đại học đến khi đi làm, thường đều là anh gọi tôi dậy. Cơn buồn ngủ của tôi quá mạnh, có lúc cơn giận vì phải ra khỏi giường có thể kích động người và thần giận dữ. Nhưng anh đều âm thầm tha thứ. Sau khi tỉnh dậy, không phải tôi không thấy áy náy, song chỉ nói, không đụng phải chiếc xe lúc tải, em buồn ngủ, tiêu chuẩn đạo đức cũng không giống khi tỉnh dậy. Vì vậy đơn giản đừng chọc em. Không chừng trò tình cảm của chúng tôi thực ra rất tốt, cho nên mới khiến tôi luôn xoắn bện trong suy nghĩ mong mỏi nhung nhớ. Nếu ngay từ khi bắt đầu chỉ là tùy tiện vui chơi qua đường, thì giây phút chia tay ấy chắc chắn không khiến người ta lưu luyến nhiều. Đây là chúng ta vừa nghe xong phần 9 của câu tôi thở dài nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó đi làm. Về phương diện giết thời gian, tôi đang dần dần đạt tới trình độ của chuyên gia. Sau khi tiếp tục qua cửa ải Dung Ma, tôi lại khám phá ra trò chơi làm phần chấn tinh thần lúc nhàn rỗi có tên là World of Wu. Nhạc nền rất hùng tráng, rất đặc sắc. Nhiệm vụ của tôi là xếp đúng quả cầu rẻ tiền vua tổ chức kia ra phía dưới ống khói, sau đó ra sức thổi bay chúng vào ống khói, thổi ra dòng nước màu đen. Mỗi lần mấy quả cầu màu đen bị tôi xếp cho lung đưa trái phải sắp rơi xuống, tôi đều cảm thấy những thứ sắp rơi xuống đó dường như chính là mối quan hệ giữa người với người của tôi. Trò chơi ngu ngốc thế này, bên trong lại có bi thương phẫn nộ, có lo lắng thấp thỏm, có vui mừng khôn xiết. Mỗi lần qua một cửa, cảm giác như chút được gánh nặng của tôi lại nhiều thêm một chút. Hôm nay tôi gặp có biệt vì vậy tôi thường cảm khái cho rằng cho tới hôm nay thứ vẫn còn có khả năng làm yên lòng người không còn là nụ cười ngây thơ hay viên thuốc an thần nữa, mà là WII là PSP. Chỉ có chúng tôi mới sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng bạn. Chỉ có chúng mới sẵn sàng lắng nghe tiếng lòng bạn, cho dù giấc mộng có vô vị hơn nữa cũng để giúp bạn thực hiện. Hôm nay coi như được buổi chiều, tôi và Phương Tiểu Tiện đưa công nhân quất vôi tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Khi miêu tả màu trắng hồng mà Lý Khả muốn cho ông anh giám sát người Sơn Đông, anh chàng đó tặng lại tôi vẻ mặt mơ hồ. Tôi giải thích đi giải thích lại, anh ta đều không nắm được nội dung chính. tôi tuyên bố từ bỏ, vỗ vai anh chàng người Sơn Đông. Anh à, quét vôi và vẽ tranh khác biệt không nhiều. Tôi tin vào cảm nhận nghệ thuật của anh. Anh cứ tự do phát huy trí tưởng tượng nhé. Bận cả buổi chiều, tôi và Vương Tiểu Tiện mệt đến nỗi toàn thân còn đần hơn cái bóng. Trở về công ty thu dọn đồ đạc, đang định đi, Vương Tiểu Tiện gọi tôi lại. Ngay lập tức, buổi tối mọi người muốn tụ tập, cô có đi không? Tôi đang định theo thói quen lắc đầu nói không, nhưng ngẫm nghĩ một chút, so với việc về nhà, tự mình nói chuyện với mình, tham gia vụ này sẽ tốt hơn. Vậy là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng đồng nghiệp sau khi vào công ty. Trước đó không lâu, nói một cách không khoa trương, tôi là loại người rời khỏi cánh cổng công ty để muốn giả vờ coi như không quen đồng nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu chờ việc một cách đương nhiên, sơ yếu lý lịch gửi một đống, nhưng kết quả đều là công ty lớn không thèm để ý đến tôi, công ty nhỏ thì tôi không thèm để ý. Ôm một bầu khát khao thể hiện, xong chỉ có thể hàng sáng chỉ trò trò tin tức buổi sáng. Cứ thế mà thất nghiệp nửa năm, cuối cùng tôi cũng hoảng, bắt đầu đói lòng súng chát cũng ăn. Sau đó, cô bạn thân giới thiệu tôi đến công ty tổ chức đám cưới này. Trong lòng tôi không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn làm cho tới hôm nay. Bởi vì vào công ty với trạng thái tâm lý như vậy, nên tôi luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp. Trong mắt tôi, mỗi người bọn họ đều có lai lịch không rõ ràng, còn luôn có chút quái gở khiến người khác không hiểu nổi. Đương nhiên, trong mắt mọi người, tôi nhất định cũng là một đứa phi bạo lực không hợp tác, định đầu bùng cháy sự kiêu căng rừng rực. Kỳ thực, bản thân chỉ là một cái vỏ sẫm không có gì bên trong. Hôm nay, tôi dũng cảm bước thêm một bước thân mật. Thế là mọi người cũng không hề tính toán hiểu khích trước kia mà tiếp nhận tôi. Vài cốc bia vào bụng, cuộc tụ tập trở nên náo nhiệt vui vẻ. Tôi kinh ngạc phát hiện ra các vị đồng nghiệp từng giống như người đi đường trong mắt tôi lại đều là những người lưu lạc giang hồ đa nhân cách. Cô nàng tiếp tân hiền lành 36C thường mang hộp cơm định cháy khét. Sau khi uống bia, lập tức tràn đầy sức sống, vô cùng lả lơi. Cả bàn đều bắt đầu lắc lư theo cô ấy. Không biết trước kia thế nào, hôm nay cô em hiền lành kiềm chặt Tiêu Tấn Công vào Vương Tiểu Tiện đang ngồi cạnh tôi. Nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ấy, lắc trái lắc phải như vậy. Toàn bộ những thứ tôi ăn đều mang vị bi thương căm giận cô đọc. Có Tiểu Khả, mắc chứng bệnh khó đọc ở đây, mọi người đều không cần nhìn thực đơn, chỉ cần đưa thực đơn cho anh ta. Sau đó người anh ta gọi từng món ăn, lựa chọn thức ăn mình muốn là được. Không khí trở nên sôi động, Tiểu Khả lại nói lắp. Nhưng anh ta nói lắp một cách rất có kỹ thuật. Phàm là những từ đơn bắt đầu bằng D hoặc P, anh ta nhất định sẽ bị mắc. Lặp đi lặp lại đến 2-3 lần mới có thể nói ra. Có bệnh kỳ lạ như thế, nhưng anh ta lại vẫn thích dùng tính từ đần độn. Cứ như vậy, mỗi lần anh ta mở miệng mắng người, chúng tôi dường như nghe thấy tiếng vọng trong sơn cốc. Chàng trai người Quảng Đông ngốc nghếch trong ấn tượng của tôi, chỉ biết chui đầu vào ngăn kéo lén hút thuốc lá trộm. Sau khi vui vẻ uống bia, đã biểu diễn quả cầu yo-yo cho mọi người xem. Thủ pháp thành thạo, liên tục xuất hiện các hình dáng khác nhau. Trông anh ta rất lôi cuốn, tôi không cưỡng được mà đi theo sau anh ta, gọi một tiếng đại sư, mong anh ta biểu diễn thêm mấy mánh khóe nhỏ đáng yêu. Anh chàng người Quảng Đông nhận tiếng hoan hô của mọi người, chậm rãi nhả ra ngụm khói thuốc, sau đó tung quả cầu nhỏ lên, chớp mắt vẽ ra hai vòng tròn xinh đẹp từ trái qua phải trong không trung. Chúng tôi vẫn chưa kịp nhìn ra, yo-yo lại trở về tay anh ta. Tôi hỏi anh ta với vẻ mặt nịnh bợ, đại sư, chiều này gọi là gì? Đại sư thản nhiên trả lời, Double or nothing. Nghe đi, đến tên cũng thanh tịnh. Bình thường ở công ty, anh chàng người Quảng Đông chẳng buồn lên tiếng, hai mắt vô thần. Nhìn tới góc độ nào cũng đều sống nhân viên chào bán bảo hiểm buồn bực vì thất bại. Nhưng không ngờ, anh ta lại là người trong giang hồ có kỹ nghệ tuyệt vời. Đang lúc hai, điện thoại trên bàn của tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi cúi đầu, lại là Lý Khả. Xem thời gian đã sắp 11 giờ. Người phụ nữ này ngoài chuyện quấy rầy người khác bất kể thời gian ra, rốt cuộc có chỗ nào tốt trước. Mọi người thấy tôi không nhận điện thoại, đều lên tiếng lại gần. Con mèo hoang xì xì nói một cách vô tư. Ai vậy? Bạn trai cũ à? Tôi cười khổ nói. Là khách hàng hiện tại, nếu là bạn trai cũ thì đã có thể thẳng tay cúp máy rồi. Di động vẫn vang lên như muốn lấy mạng người. Tôi và Vương Tiểu Tiện bốn mắt nhìn nhau, toàn thân bất lực. Đang định nhận thì CC xông lên. Vậy thì ấn phím im lặng, có gì phải nghĩ chứ? Cô ấy ấn một cái trên màn hình, cả thế giới lập tức chuyển nên tĩnh lặng. CC nói lớn, khách hàng của cậu là loại gì vậy? 11 giờ còn gọi điện. Bước từ tiện nói, khách hàng này của chúng tôi là một bông hoa lạ. Xinh không? Tiểu Khả hỏi. Xinh đến nỗi như có phép tiên. Vừa thấy mặt cô ấy, tôi liền cảm thấy đau đớn. Thẩm Mỹ à, cô em hiền lành vẫn chưa hỏi xong. Tiểu Khả lại lắp ba lắp bắp, bắt đầu phát biểu ý kiến. Giữ thái độ thả không có quả không hơn. Không thể yêu những cô đã thẩm mỹ. Mùa đông trở về nhà, trong nhà chẳng phải rất ấm áp ư? Người khác đều chảy nước mũi. Ngũ quan phụ nữ thẩm mỹ đóng băng da cả gương mặt này đều sẽ chảy nước. Chúng tôi cùng cười trêu anh ta. Chưa từng yêu em nào thẩm mỹ, còn chưa từng xem phim thần tượng Hàn Quốc ư? Thật là không có chút kiến thức thông thường nào cả. Con mèo hoa CC hỏi tiếp, khách hàng này của các cậu rốt cuộc là hoa lạ như thế nào? Cô ta luôn khiến tôi nhớ đến bà chị gái tôi thời còn trẻ. Vương Tiểu Tiện nói, và chủ nhiệm phòng giáo dục trung học. Tôi bổ sung, khi không nói chuyện thì rất mộng ảo, nhưng chỉ cần mở lời liền bắt đầu nói mê. Người khác đều tổ chức hôn lễ như một nghi lễ thông báo tin tức. Cô này coi hôn lễ như chương trình đại lộ ánh sao ấy. Tôi và Phương Tiểu Tiện mỗi người một câu, càng nói càng hăng. Mỗi lần chế mũi nhọn vào Lý Khả, tôi và Phương Tiểu Tiện đều vô cùng cay nghiệt. Chàng trai người Quảng Đông tỉ mỉ nhìn chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lên tiếng nói, hai người có thể lập thành một đội đi tấu hài rồi đấy. Phương Tiểu Tiện vui mừng, vẫn thiếu chút lửa. Có điều bình thường tan làm xong, tôi đều tới Đức Vân Xã tìm đối tượng tình một đêm. Tiểu Khả nghe xong mưu tả của chúng tôi đã tổng kết, tóm lại chính là một kẻ đần độn mà. Cũng chỉ tính khi các bạn mới tốt vậy. CC nói thẳng, nếu tôi gặp phải loại này, trực tiếp không nói lời nào, lấy mascara đâm thẳng vào rốn cô ta. Trong tiếng cười đột nhiên phát ra tiếng hét siêu hiện thực. Hoàng Tiểu Tiên, mẹ nhà cô chứ? Chúng tôi thất kinh, tìm xung quanh nguồn gốc giọng nói. Tôi nhìn về phía di động, sau đó hai chân nhũn ra, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ấn phím kết thúc cuộc gọi. Tôi ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn CC. Cô à, đến hai chữ im lặng và nghe, cô cũng không phân biệt rõ đi vệ sinh. Không khí vui vẻ bỗng nhiên biến mất. Tôi và Vương Tiểu Tiện đều biết, theo tính cách của Lý Khả, không có chuyện cô ta ngủ giấc rồi lãng quên việc này. Ngày mai đi làm, tôi và Vương Tiểu Tiện trực tiếp đi tìm xếp Dương, sau đó nhấc mông đợi ông ấy đá hai chúng tôi ra khỏi văn phòng. Chúng ta luôn tưởng tượng những việc kinh khủng sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng có lẽ kết cục đó sớm đã được chuẩn bị sẵn rồi. Đi cũng được, phải trả phí cho tôi. Tuy kết thúc trong kinh hãi, nhưng giai điệu chủ đạo vẫn là ngây ngô đờ đẫn. Giống như thời tiết, lúc chiều muộn có vẻ như sắp mưa gió đến nơi, thì ông trời dường như không còn sức lực, mưa mãi không rơi. Tôi đã uống rượu, đã kinh hãi. Bây giờ, một mình ngồi trên taxi trở về nhà. Dùng từ thản nhiên để miêu tả trạng thái bây giờ thì văn hoa quá. Dùng từ trống rỗng để miêu tả lại quá thê lương. Gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, tôi thực không biết vận mệnh còn ép tôi nhún nhường đến thế nào. Có điều khổ hạn ngày mai, tất có ngày mai tới gánh vác. Tôi an ủi bản thân, có lúc cho dù một người rốt đặc cắn mai, không hề có ra thế đặc biệt, vất vả chạy chật nhưng chỉ dựa vào đặc điểm, lạc quan mù quáng, cũng có thể chó ngáp phải ruồi mà đổi lại một cái happy ending. Đài phát thanh trong xe bắt đầu phát, không giờ đêm, lại sang một ngày mới. Nghe lời trưng cầu ý kiến lo lắng không yên của tôi. Thứ năm, ngày 14 tháng 7, mưa dầm. Sáng sớm bắt đầu đổ mưa, trên đường đi làm, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi chưa bao giờ có thói quen mang ô theo người, vì vậy toàn thân ướt đẫm, đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu quần áo. Đến công ty, Phương Tử Tiện cũng ướt sũng, con người trên ghế, hồn bay phách lạc. Nhìn xa xa, giống như cái xác chết trôi vừa được vớt lên bờ. Tôi vừa lấy khăn giấy ra lau mặt, vừa hỏi Phương Tử Tiện. Anh không phải vậy chứ, bình thường đến phấn rôm cũng hận không thể mang theo bên mình. Hôm nay sao có thể không mang theo u chứ? Phương Tử Tiện tốt như chuột lột quay sang. Tôi khiến bản thân mình thảm chút, xếp Phương chắc chắn sẽ không nhẫn tâm mà hạ thủ đâu nhỉ. Đối với anh ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là... Ấu chỉ, nếu có quyết tâm thì anh chặt tay chặt chân cho ông ấy coi, nói không chừng lần này có thể bỏ qua cho anh. Tôi và Phương Tiểu Tiện run rẩy hoảng sợ, ngồi vào chỗ đợi sếp Phương gọi. Tới 10 giờ hơn, sếp Phương bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bình thường, nhìn về phía tôi và Phương Tiểu Tiện, ra dấu tay. Tôi và Phương Tiểu Tiện lập tức đứng lên, kéo theo cái bóng run rẩy, theo đuôi sếp Phương vào phòng. Sếp Phương chỉ ghế sofa, ý kêu chúng tôi ngồi xuống. Ông đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía chúng tôi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tôi không nhịn được. Tổng giám đốc Phương, lần này là lỗi của tôi đã sai rồi. Hoàng Tiểu Tiên, sếp Phương ngắt lời tôi. Cô nói xem, khẩu hiệu trường các cô là gì? Hả? Tôi sững người. Cái gì ạ? Cô đọc cho tôi nghe khẩu hiệu của trường các cô. Tôi bắt đầu ngược dòng ký ức xa xôi, đầu tiên không nói chuyện đã tốt nghiệp bao nhiêu năm. Ngay cả lúc ở trường, tôi cũng luôn cho rằng khoanh tay thể hiện sự ngoan ngoãn là khẩu hiệu duy nhất của trường học chúng tôi. Tổng giám đốc Phương, tôi không nhớ nổi. Tôi thật thà khai báo. Sếp Phương nhìn về phía Vương Tiểu Tiện. Còn cậu, Vương Nhất Dương, khẩu hiệu trường các cậu là gì? Tôn sư trọng đạo, học vấn lưu truyền. Vương Tiểu Tiện trả lời được ngay không chút phấp pháp. Tôi liếc xéo Vương Tiểu Tiện. Con người này yêu học viện điện ảnh đến mức độ nào nhỉ? Tôi hận, không thể cởi quần áo của anh ta ra xem có phải sau lưng khắc 8 chữ đó không. Vương Nhất Dương, cậu ra ngoài trước đi. Sếp Vương xua xua tay nói với Vương Tử Tiện. Vương Tử Tiện lập tức vui vẻ đứng lên. Trước khi ra gần tới cửa, còn không quên để lại cho tôi ánh mắt vui mừng khôn xiết, pha lẫn tiếc thương. Trong phòng chỉ còn lại tôi và sếp Vương, bốn mắt nhìn nhau. Sếp Vương ngồi xuống trước mặt tôi, quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thở dài một cách nặng nề. Hoàng Tiểu Tiên, cô cúi đầu nhìn bản thân mình đi. Tôi cúi đầu nhìn mình, ngoài sự lôi thôi ra, chẳng có điểm sáng nào khác hết. Sếp Vương nhăn mặt nhìn tôi chăm chú. Cô gái khác bị ướt mưa, từ trên xuống dưới đều hiện ra đường cong, khiến người đàn ông không nhấc nổi chân, đứng bên đường chảy máu mũi. Cô nhìn lại mình lần nữa đi. Tôi đã nghĩ tới sếp Vương sẽ lấy thân thể ra đặt tôi, nhưng tôi không ngờ vừa ra nước cờ này đã cay nghiệt đến vậy. Chẳng phải hình chữ S sao? Tôi cố gắng cũng có thể khoe ra. Lần trước ăn cơm với cô, để cô lấy lại tinh thần. Được rồi, bây giờ chỗ cần sức sống thì không có sức sống. Cái miệng này lại trở nên có sức sống. Lời nói muốn cay nghiệt bao nhiêu thì cay nghiệt bấy nhiêu. Ai nấy đều không vừa mắt cô. Trong kẹo đồng nghiệp, chế giễu sếp, bây giờ lại còn trắng trợn xì nhục khách hàng. Cô quả thật không có việc xấu nào không làm. Tôi bị bạch bằng giọng yếu ớt. Tổng giám đốc Vương, tôi chưa từng chế giễu ông. Thôi thề đấy. Thật không có không? Sếp Vương gầm lên giận dữ. Vậy ai nói với các đồng nghiệp rằng khi tôi cười liền khiến cô nghĩ tới khúc dạo đầu của ánh chiều rực sáng? Tôi rất kinh ngạc. Hả, tổng giám đốc Vương, đây là sự thật mà. Vớ vẩn, sếp Vương lại gầm lên giận dữ. Mẹ nói chứ, tôi là một tráng niên trung tuổi ánh vàng lấp lánh, để sức sống bị cô đã thành đồ bỏ đi rồi. Tôi hiền lành ngậm miệng, không còn dám nói nữa. Sếp Vương kìm nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong lòng, chậm rãi lên tiếng. Cô khác Vương Tử Tiện, anh ta là đàn ông, cay nghiệt chút sợ gì chứ, đặc biệt có cô gái lại thích như vậy. Còn cô, sắp 30 đến nơi rồi, cả ngày đầu bù tóc rối cũng coi như thôi đi. Miệng còn không nhường nhịn người khác như vậy, túm được điểm yếu của người ta, liền đưa người ta vào chỗ chết. Nói xong, cô có thể sung sướng cả ngày hay thế nào? Chỉ nói khách hàng lý khả. Vài câu nói đã khiến người ta nổi nóng, phụ này thế là hỏng mất. Vậy nói xem, cái kiểu cay nghiệt đó có thể mang lại điều tốt lành gì cho cô? Về công ty thiếu đi một món tiền, lương tâm cô có thoải mái nổi không? Về tư, cô nghĩ kỹ mà xem, suốt cuộc, cô dựa vào cái gì mà coi thường lý khả? Cô ta ít nhất cũng biết bản thân muốn gì. Tôi bảo đảm sau này sẽ không để xảy ra chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Tổng giám đốc Vương, tôi hạ giọng nói. Sếp Phương nhìn ra cửa sổ, ngẩn người ra hồi lâu, sau đó lên tiếng. Cái cho anh xem nào. Thế hệ các cô các cậu không có tình cảm. 4 năm đại học, đến khẩu hiệu của trường là gì cũng không nhớ. Nếu có một ngày công ty sập, chắc chắn cũng nói đi liền đi. Chẳng có gì để lưu luyến. Sau này chú ý một chút nhé. Tôi trông đợi các cô kiếm tiền, các cô trông đợi tôi phát lương. Bất kể thế nào, chúng ta cũng tồn tại mối quan hệ hợp tác này. Tôi nhìn sếp Vương, mới 10 ngày, tóc mai của ông đã biến thành hoa dâm. Không còn là sếp Vương nhàn nhã uống trà, xem phim của Yasujiro Ozu. Tôi biết tình hình bây giờ không tốt. Trên MSN cũng hay thấy các bạn tôi nói, công ty đang cắt giảm nhân sự. Tôi vẫn ngầm vui mừng, lúc khủng hoảng này, công ty nhỏ trôi theo dòng nước lại rất an toàn. ấy dựng lên trong lòng. Tôi lên tiếng. 3 giây sau khi chắc tổng giám đốc Vương, tôi sẽ gọi điện xin lỗi khách hàng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình với vụ này. Trong bếp ra. Trở về chỗ ngồi, tôi cầm điện thoại lên. Không ngừng hít thật sâu. Vương Tử Tiện thấy thần sắc tôi không bình thường nên rất thức thời, không sắp lại gần yêu cầu tôi kể lại việc sếp Vương nổi cơn giông tố. Sao có thể vậy chứ? Tôi ấn số di động của Lý Khả. Sau khi nhạc trời nhẹ nhàng yêu kiểu vang lên, điện thoại đã kết nối. Có chuyện gì? Bên tai tôi vang lên giọng nói ủi oải của Lý Khả. Cô Lý, tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua. Ôi chao, ngữ khí thành khẩn làm sao, thật khác của cô lúc hôm qua đấy. Cô cũng nên học kiểu cười không hở. Cô Lý, xin lỗi, hành vi của tôi vô cùng ấu trĩ. Vừa cười hơn nữa đã làm tổn thương cô. Quyến rũ. Tôi không dám hy vọng cô tha thứ, nhưng tùy việc mà xem xét. Công ty chúng tôi chắc chắn có thể mang đến cho cô một hôn lễ hoàn hảo. Tôi hy vọng cô có thể không so đo hiểm khích, tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Có lẽ chúng ta không thể trở thành bạn, nhưng chúng tôi có thể mang lại cho cô một hôn lễ suốt đời khó quên. Vương Tiểu Tiện trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt thấy mà kinh hoàng. Trong đầu tôi vang vọng lại câu phạt rượu mà người ta hay nói khi uống của thập niên 90 thế kỷ 20 xa xôi. Người phiêu bạt trong giang hồ nào đâu có thể tránh được đao kiếm. Lý Khả nghe tôi nói xong cười nhạt một tiếng bên kia điện thoại. Ôi cô Hoàng, cô thật buồn cười, không ngờ cô biết cỏ biết rũi như vậy. Trước đây tôi cảm thấy cô rất hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô thật mất mặt. Tôi nói cho cô biết cô Hoàng, chúng ta không thể hợp tác nữa. Cô đánh giá quá cao công ty của cô rồi. Tôi chỉ cần tìm được ông chồng hoàn hảo, vậy thì đám cưới hoàn hảo gần ngay trước mắt. Công ty tổ chức hôn lễ đâu đâu cũng có. Vì vậy cô không cần xin lỗi. Là một người phụ nữ, ngược lại tôi cảm thấy cô khá đáng thương. Có điều tôi có lễ vật tặng cô. Dù sao từng hợp tác một lần, cô nhận được quà sẽ hiểu ý tôi. Cứ như vậy đi, tạm biệt nhé. Còn với người này, Lý Khả rất khoát nhìn gọi cúp máy. Tôi hận không thể đập ống nghe xuống đất. Cái giọng nói gay gắt chói tai đó của Lý Khả quả thật đang khiêu chiến giới hạn chịu xì nhục của máng nghĩ tôi. Cúp máy, tôi ra sức lắc đầu, hy vọng ném mấy chuyện đáng ghét này ra khỏi đầu. Tôi tê liệt dựa vào ghế, hồn lìa khỏi xác. Cho tới khi cô nàng hiền lành 36C ôm chuyển phát nhanh tới đưa tôi ký nhận, linh hồn tôi mới miễn cưỡng trở về. Tôi mở hộp ra, gạt từng lớp giấy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chẳng lành. Nỗi ớn lạnh chạy ngược lên huyết quản. Một cái đồ chơi tình dục to tướng dành cho nữ lọt vào tầm mắt tôi. Bên trong hộp có một tấm thiếp, trên đó viết một câu: hy vọng có nói rồi, đời của cô sau này không đến nỗi tuyệt vọng như thế. Sau đó, đây chính là món quà Lý Khả tặng cho tôi. Khi mắt chúng Vương Tiểu Tiện như sắc mặt tôi trắng bệch, thế là tò mò ghé sát lại gần xem. Nỗi khiếp sợ anh ta phải chịu đựng ngày hôm nay thật không ít. Ngay lập tức, cả người bị kích động tới mức hoang mang bởi món quà này. Lý Khả tặng đấy. Tôi giải thích một cách mệt mỏi. Trước khi bị nhiều người hơn phát hiện, tôi hỏa tốc đậy nắp hộp, đặt vào ngăn tủ. Xe phường nói không sai, con người tôi quả thực quá cay nghiệt, vẫn mãi như thế. Nếu từ đầu đến cuối dựa vào những lời nói ác độc ấy mà tiếp tục mưu sinh, cuối cùng khó bỏ đảm bà già gan dở hàng ngày ngủ với mèo. Vương Tiểu Tiện cũng nhỏ giọng nói: không cần cô nói. Nhưng một mặt tốt đẹp của thế giới này chính là khi bạn vừa muốn nhận sai lại phát hiện ra có người quá đáng hơn cả bạn. Đã chơi không giới hạn như vậy thì tôi cũng có thể không quan tâm báo ứng nhân quả lưu truyền và tương lai trong tưởng tượng nữa. Cô ta cầm dao đâm vào chỗ yếu của tôi, thái độ của sức sự phù lối như thế, thủ đoạn nhằm đúng chỗ hiểm này khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi liền thích thú và có suy nghĩ muốn chơi với đối thủ. Vương Tiểu Tiện đứng bên quan sát tôi hồi lâu, cuối cùng không yên tâm, lén lén lút lút tiến lại gần. Tôi gật đầu. Tiểu Tiên, cô đừng để tâm. Đương nhiên sẽ không để tâm rồi, thứ này tôi phải để bên gối. Tôi tên Vương Nhất Dương, bạn của Tiểu Tiên. Quá cay độc, người chỉnh hình cả gương mặt quả nhiên khác thường. Cô chuẩn bị đáp trả cô ta thế nào? Vương Tiểu Tiện nhìn tôi, bỏ đi, chuyện này có gì đáng để có qua có lại chứ. Tiểu Tiên gần đây tôi nói cô nghe nhé, tôi có một người bạn có một sở thích đặc biệt, thu thập xỉ mũi. Nếu không thì tôi mượn anh ta ít hàng thì chữ cho cô. Cô gửi bưu điện cho cô ta, ghi trên vật phẩm đó là nho khô tân cương, phơi nắng tự nhiên, làm đẹp dưỡng nhan. Tôi chỉ nghe thấy đã buồn nôn. Con người anh bệnh hoạn quá, người bạn này chính là bản thân anh đấy à. Coi cô kìa, giúp cô còn công kích ngược lại tôi. Sở thích đê tiện như vậy, vừa nhìn đã biết chính là nước cờ của anh rồi. Good, tôi chỉ muốn cô giải trí một chút. Vậy rốt cuộc cô chuẩn bị làm thế nào? Tôi ngửa ra phía sau, dựa vào lưng ghế. Việc này có gì phải vội? Ngày mai cô ta di dân à? Ngày mai tôi sẽ bị hỏa thiêu ư? Ngày tháng còn dài mà. Không phải cô muốn làm một trận trong lễ cưới của cô ta đấy chứ? Vậy quá không được. Loại con gái này cưới một lần là coi như ăn đời ở kiếp. Tôi vẩy một ít vết nhơ lên đám cưới, cô ta liền hất axit lên mặt tôi. Không đáng. Hơn nữa bây giờ tôi không thể làm gì. Làm gì cũng đều khiến bản thân tôi thoải mái. Nhưng hại sếp Vương đến thảm, tôi vẫn còn trông đợi sếp Vương nuôi tôi. Vương Tiểu Tiện gật đầu. Hôm qua cô vào đảng rồi à? Sao tôi cảm thấy con người hôm nay của cô trở nên sâu sắc hơn hẳn nhỉ? Hơi thở vừa trở lại bình thường, máy tính nhắc tôi nhận thư mới. Sau khi xem xong, tinh thần phấn chấn hoàn toàn suy sụp. Bạn biết thứ gì trên thế giới này sợ cô đơn nhất không? Việc suy xẻo, chuyện kinh khủng sợ cô đơn nhất. Chúng đến là kéo bè kéo cánh, từ trước đến nay không thể chiến đấu đơn độc. Đơn giản mà nói thì là họa đến dồn dập. Hình dung một cách cụ thể chính là tập trung hỏa lực, đảm bảo bắn bạn một phát chết ngay. Email trong hòm thư là thiệp mời đám cưới của cô bạn thời đại học. Cô bạn thời đại học này rất được, đã chăm sóc tôi rất nhiều trong 4 năm đại học. Khi giáo viên điểm danh, đều nhờ vào cô ấy giả giọng tôi trả lời có. Nếu không, hồi năm thứ 2 đại học, tôi đã bị đuổi vì trốn học quá nhiều rồi. Khi còn đi học, cô ấy không hề yêu đương. Thời gian ngoài giờ học, đều chú đầu vào đọc sách trong ký túc xá. Mọi người luôn cảm thấy cô ấy không bình thường. Nhưng có một lần, tôi phát hiện sách cô ấy đang đọc là Lịch sử phong tục và tập quán châu Âu, tin mật về giáo hội. Lập tức, tôi thêm cảm tình với cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy thi đỗ công chức, quen một chàng trai quê mùa. Chàng trai đó mỗi lần thấy cô ấy, ánh mắt đều dịu dàng thắm thiết. Quả nhiên, không hề bất ngờ, bây giờ sắp kết hôn rồi. Tôi tìm số điện thoại rồi gọi cho cô ấy. Cậu thế mà được à? Có phải công chức đều như vậy không? Kết hôn là trực tiếp gửi email, hôm sau nữa tổ chức, hôm nay mới thông báo à? Cô ấy cười hi hi bên kia đầu điện thoại. Mới quyết định thôi, làm đơn giản một chút, long trọng thì phải về quê làm. Vậy thì cũng không thích hợp. Cậu biết mình làm trong công ty tổ chức hôn lễ, lại không cho mình thêm doanh thu à? Công ty các cậu đắt như vậy, muốn cậu làm, bắt đầu từ bây giờ mình phải tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tới lúc mình và ông xã chia tay cũng không đủ ấy. Làm công chức, miệng lưỡi quả nhiên trở nên lợi hại hơn nhiều. Vậy bây giờ mình có thể giúp chuyện gì không? Không không, cậu đến là được rồi. Các bạn lớp mình đều đến. Cậu và vị nhà cậu cùng tới là được. Tôi sững người, một lát sau mới lên tiếng. Cậu không biết bọn mình đã chia tay rồi à? Bên kia trầm mặc hồi lâu. Tiểu Tiên, mình thực sự không biết. Anh ta còn gọi điện hỏi mình địa chỉ nhà hàng, nói mang bạn gái đi cùng. Mình đâu ngờ bạn gái anh ta không phải. Tôi hừ một cái. Hóa ra ngày mai anh ta chuẩn bị đưa cô bạn thân công khai lộ diện cho mọi người gặp. Cô ta nói chia tay rồi. Hóa ra không phải như vậy. Cảnh cáo anh rồi, đừng có quấy rầy Tiểu Tiên. Cậu không sao chứ? Nếu cậu cảm thấy không thích hợp thì đừng đến nữa. Hôm khác mình mời riêng cậu. Có gì không thích hợp chứ? Tôi cười nói, không cần, chúng mình chia tay trong hòa bình, ai cũng có niềm vui mới. Ngày kia mình và bạn trai mình cùng tới. Cúp máy, tôi hỏa tốc quay người hỏi Vương Tiểu Thiện. Ở đâu có thể tìm thấy một anh chàng dễ coi, không bị gay, dáng dong dọc nhỉ? Vương Tiểu Thiện mắt đang nhìn màn hình, hỏi một cách bình thản. Việc này hỏi tôi làm gì? Hỏi CC ấy.